Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 289, trước đây tôi đã ôm lấy eo cô ấy. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Khi Lâm Giang nói, anh kín đáo nhìn phía sau mình. Khuôn mặt của tóc trà mật ong trở nên lúng túng đến nỗi làn da của cô bắt đầu trông hơi khủng khiếp. Chỉ ngay sau, khoảnh khắc anh nhìn thấy điều này, Lâm Giang cuối cùng cũng rút lại ánh mắt. Nhẹ nhõm, những lời dỗ dành của anh vẫn không dừng lại khi anh ta dắt Thị Yến đi. Trên thực tế, do khoảng cách xa, anh thậm chí còn cố tình lên tiếng để đảm bảo người nào đó sẽ nghe thấy. Đồng thời, tôi đều ngó lơ cô ta mỗi lúc cô ta cố gắng nói chuyện với tôi. Tôi không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng nếu nói rõ ràng mọi thứ ra thì càng hay hơn nữa. Tôi phải từ chối cô ta đúng cách chứ. Nếu tôi không làm thế, thì cô ta có thể nghĩ sự im lặng của tôi là đồng ý đấy. Và điều này sẽ càng tồi tệ hơn. Những lời này của Lâm Giang phát ra liên tục hết lần này đến lần khác. Không để khoảng thời gian nào cho Thị Yến xen vào. Sau khi họ rời khỏi tòa nhà, thoát khỏi tầm nhìn của tóc trà mật ong, Thị Yến cuối cùng cũng có thể kêu lên. Đợi chút, đợi chút, đợi chút, chỉ sau đó, Lâm Giang mới dừng cuộc độc thoại dường như không ngừng nghỉ của mình. Lâm Giang đã ôm chặt cô trong suốt đoạn đường, và thời tiết đang vào mùa hè, mùa mà mọi người mặc quần áo mỏng. Thị Yến có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và rắn chắc của ngực anh. Hương thơm tự nhiên của anh ta liên tục tấn công các giác quan của cô. Nhịp tim của cô ấy hơi chậm lại, và khi Lâm Giang ngừng nói, cuối cùng cô ấy nói lắp bắp anh trong một thời gian dài với khuôn mặt đỏ ửng trước khi nhớ lại những gì mình muốn nói. Anh đang làm gì vậy? Ô trái ngược với vẻ ngoài bối rối của Thị Yến, Lâm Giang có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Tôi đang trưng cầu sự giúp đỡ của em. Trưng cầu sự giúp đỡ của tôi. Thị Yến chớp mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm vào Lâm Giang trong mắt cô chưa đầy sự khó hiểu. Sau đó, cô chợt nhận ra rằng, ngay lúc này, cô vẫn đang được giữ trong vòng tay của Lâm Giang. Một cảm giác bỏng rát nhấn chìm khuôn mặt cô, và theo bản năng cô cúi đầu xuống vội vã vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Giang. Lúc đầu, cô muốn hỏi anh có ý gì khi trưng cầu sự giúp đỡ của cô. Nhưng sau sự lúng túng ngắn ngủi này, cô thấy mình không thể nói được lời nào nữa. Sự im lặng kéo dài giữa hai người khá lâu trước khi Lâm Giang lên tiếng. Tôi không có cách nào khác ngoài việc phải ép em vào một tình huống khó xử như vậy. Hành động của tôi đã không xin phép trước khi trưng cầu sự giúp đỡ của em. Tôi nghĩ mình đang sử dụng em như là một cái cớ để từ chối cô gái kia lúc đó. Lâm Giang dừng lại một lát trước khi hỏi một cách lưỡng lự. Em có phiền không? Trên thực tế, Thị Yến cũng không đặc biệt quan tâm đến điều đó. Chỉ là anh ôm cô và đi bộ khá xa, Thị Yến có khuôn mặt đỏ thẫm không biết đáp lại Lâm Giang thế nào vào lúc này. Nên cuối cùng cô ấy vẫn giữ im lặng. Mặt khác, Lâm Giang nhìn chằm chằm vào cái cổ hơi đỏ của cô ấy một lúc lâu trước khi nói lên một lần nữa. Lần này nói với giọng xin lỗi sâu sắc. Tôi chỉ nghĩ vì chúng ta là bạn bè mà nên chắc sẽ không sao đâu. Làm phiền em rồi, sau này tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Nghĩ rằng Lâm Giang đã hiểu lầm sự im lặng của cô là tức giận. Thị Yến vội vàng lắc đầu xen vào. Không, không phải vậy thật ra. Tôi thực sự không phiền khi giúp đỡ anh đâu. Cô chỉ hơi xấu hổ nhưng làm sao cô có thể nói một điều như vậy trước mặt anh được. Thị Yến suy nghĩ một lúc, và cuối cùng cô quyết định rằng cách hành động tốt nhất trong tình huống này là thay đổi chủ đề. Vì vậy cô nói, chà bây giờ chúng ta không đi ăn à, hãy ăn mì xào hầm thịt viên. Thế nào, Lâm Giang gật đầu thản nhiên, trông như thể anh đồng ý với việc ăn bất cứ thứ gì. Được đấy, giữa họ có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trước khi anh nói tiếp. Em có thể dẫn đường. Thị Yến nhanh chóng gật đầu với ừm trước khi tiến về phía cổng trường. Lâm Giang nhanh chóng theo sau cô, dọc đường hai người họ không nói một lời nào, nhưng thỉnh thoảng, Lâm Giang sẽ liếc nhìn về phía Thị Yến, Khi nhìn, anh không thể cưỡng lại nhớ về vòng eo tay anh đã quấn lấy trước đó. Dù cho cách một lớp áo, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô. Cách chương.